xem ra không thể cứu nổi. Muốn tìm người chỉ tôi? Hừ, lão già đó thực ra sợ mẹ tôi muốn chết, còn dám đem chiêu này áp lên người tôi. Nguyên Hiên, tôi hôm nay tuyên bố với mấy người, nếu sau này lão tử bị ai đó thu phục, tên lão tử liền viết ngược lại. Kỳ thực tên cậu viết ngược lại rất có khí phách, các anh đây ủng hộ a. Ha ha, thao, mấy người các cậu muốn chết a. Nguyên Hiên đang cười đùa với đám bằng hữu, Thời Thiên bước vào, đối với mấy cậu ấm đang chuyện trò, cậu còn chẳng buồn liếc mắt. Thời Thiên trực tiếp đến bồn rửa tay lau mặt. Cậu không quá muốn trở về, bởi đối phó với cổ thần hoán, cậu đã có chút loạn, nhưng rõ ràng, cổ thần hoán chưa làm gì cả. Thời Thiên có chút thất thần lau tay, đại não suy nghĩ phức tạp bắt đầu trì độn, đám người phía sau bàn luận cái gì cũng không để ý. Tôi cá là 10 phút. Anh quá khinh thường khả năng của Nguyên Thiếu, tôi cá chỉ 5 phút đồng hồ. Không thể nào. Tôi xem tiểu tử kia tuy rằng vóc người không lớn, nhưng biểu tình lãnh đạm, không giống loại hàng dễ cắn câu. Ha ha ha, Nguyên Hiên đột nhiên cười rộ lên. Các cậu có biết cái gì gọi là mị lực không? Hôm nay để tôi cho các cậu mở mang kiến thức một chút. Mở to mắt nhìn cho kỹ. 3 phút, lão tử chỉ cần 3 phút, tuyệt đối bắt được cậu ta. Thiệt hay giả? Nguyên Hiên trừng mắt. Lão tử muốn là thành công. Các cậu đi gạt cha tôi một chút, nói tôi bị đau bụng, vừa đến liền quay trở về. Nhưng có thành công không cơ chứ? Nguyên Hiên vừa nghe đã phát hỏa, lão tử nếu không thành công, tên liền viết ngược lại. Thời Thiên thất thần đứng trước bồn rửa tay, chợt thấy sau gáy thổi tới một luồng nhiệt khí, thân thể chấn động, cậu theo bản năng bước qua một bên né tránh, rồi mới quay đầu nhìn phía sau. Một thân âu phục quý giá, khuôn mặt tà mị khẽ cười. Còn có mái tóc vàng kim, Thời Thiên cau mày, nam nhân này, cậu chưa thấy bao giờ. Nguyên Hiên so với Thời Thiên cao hơn nửa cái đầu, hắn vừa thấy rõ gương mặt của Thời Thiên, đầu tiên là sững sờ sau đó thầm nở nụ cười thỏa mãn. Nam nhân này thật đẹp, ít nhất không uổng công hắn và bằng hữu đánh cược một hồi. Xin chào, tôi là Nguyên Hiên. Đi thẳng vào vấn đề là thủ đoạn hữu hiệu nhất từ trước đến nay của Nguyên Hiên. Bởi vì đại đa số người sau khi nghe tên của hắn, đều sẽ ừm. Nhưng là, cũng có chút bất ngờ. Dưới tình huống này, hắn đành phải dựa vào khuôn mặt. Cậu tên là gì? Nhìn rất quen a. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu phải không? Nguyên Hiên tới gần Thời Thiên, khuôn mặt 360 độ đều cực hạn hoàn mỹ. Giờ khắc này lại cười cực kỳ mê hoặc. Thời Thiên cười lạnh. Xem ra anh ta dùng quen chiêu này rồi. Xin hỏi lệnh tôn là ai? Thời Thiên cười khách khí. Có thể ra vào chiếc du thuyền sang trọng này, thân phận tất nhiên không đơn giản. Nhưng đánh chó phải nể mặt chủ. Biết thân phận của nam nhân này sẽ thuận tiện hơn trong việc dùng cách gì đối phó. Nguyên Hiên bị câu hỏi của Thời Thiên làm sững sờ. Hắn cũng lười đi trả lời. Mấy anh em tốt đang đứng một bên nhìn. Hắn không muốn mất mặt. Cậu quản lão già kia làm gì? Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta thôi. Nguyên Hiên tiến về phía Thời Thiên thêm một bước. Chóp mũi gần như chạm tới da thịt cậu. Hơi thở mê hoặc nhẹ phun, tràn đầy ý tứ hàm xúc nồng đậm gợi cảm. Nam nhân này thật xinh đẹp a. Nguyên Hiên nhìn vào mắt Thời Thiên, không ngừng suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Bốn cái tát, đến một phát thế nào? Thanh âm Nguyên Hiên tràn ngập từ tính, nếu là người thường, sợ đã sớm bị giọng nói mê hoặc này của hắn làm cho mềm nhũn. Nguyên Hiên nhấc tay khinh bạc nâng cằm Thời Thiên, nhẹ giọng dụ dỗ, đảm bảo khiến cậu thoải mái lên mây. Nói xong, Nguyên Hiên tháo chiếc đồng hồ vàng nạm kim cương trên tay xuống giơ lên trước mặt Thời Thiên, khẽ cười nói, thích không? Đây là đời mới nhất. Toàn cầu chỉ bán 3 cái. Có thể tham dự yến hội của cha. Tất nhiên đều là người có chút địa vị. Đồ vật bình thường hẳn là không dùng được cho nên hắn mới dùng đến chiếc đồng hồ trên tay. Thực chất, Nguyên Hiên không tiếc chút tiền này. Có vui có hưởng liền ok. Thời Thiên vẫn như trước diện vô biểu tình. Khẽ mở môi mỏng. Ngoài này có người. Hay chúng ta vào đó đi. Không gian tuy nhỏ nhưng rất kích thích. Thời Thiên chỉ những gian phòng nhỏ bên cạnh. Nguyên Hiên cao hứng thấp giọng cười. Nguyên lai cậu giả vờ đứng đắn a. Mặt ngoài thanh lãnh cao quý, bên trong lại. Ha ha, được. Vừa vặn hôm nay tôi cũng muốn chơi kích thích một chút. Nói xong, Nguyên Hiên ôm Thời Thiên bước vào một gian, còn không quên quay lại hướng mấy anh em khoe khoang giá hiệu. Mấy người bạn của Nguyên Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đắc thủ nhanh như vậy. Tất cả đành thất vọng rời khỏi phòng vệ sinh, dù sao lát nữa chỗ này có khả năng sẽ truyền ra mấy thứ tiếng không nên nghe. Tôi vốn dĩ không muốn thượng, nhưng trong không gian nhỏ hẹp, Nguyên Hiên đặt Thời Thiên lên cửa, lòng bàn tay xoa lên tóc cậu, đầu hơi cúi, cười xấu xa nhìn Thời Thiên. Đáng tiếc khuôn mặt này của cậu, càng xem càng dụ người, phía dưới của tôi cứng lên rồi, hận không thể lập tức lột sạch cậu rồi hào hào yêu thương mấy chục lần. Thật sao? Nghe Nguyên Hiên ô ngôn uế ngữ, Thời Thiên cong khóe môi, hô hấp cũng như âm thanh đầu độc lòng người. Vậy anh giúp tôi cởi được không? Giọng nói thanh lãnh xen chút mê hoặc càng khiến Nguyên Hiên hô hấp nặng nề. Hắn cười khẩy, giơ tay muốn cởi khuy áo ngực trên âu phục của Thời Thiên. Anh thật quá không hiểu tình thù. Thời Thiên nắm lấy tay Nguyên Hiên, đuôi lông mày uốn cong, nhẹ nhàng nói. Trước tiên thoát phía dưới. Nguyên Hiên hô hấp càng thêm nặng, trong lòng bắt đầu trào phúng chính mình. Tốt xấu gì cũng là hoa hoa thảo tùng tung hoành ngang dọc, lại dễ dàng bị một nam nhân khơi mào dục vọng. Hảo, đây là lần đầu tiên Nguyên Hiên tôi giúp nam nhân cởi quần, cậu, xem như may mắn. Nguyên Hiên tà khí nở nụ cười, hắn chậm rãi ngồi xuống, đầu duy trì cùng một cao độ với bụng Thời Thiên. Cậu muốn tư thế nào? Nguyên Hiên vừa cười vừa cởi thắt lưng Thời Thiên. Hắn không phát hiện cậu chậm rãi giơ một cánh tay lên đỉnh đầu mình, sau đó cong khuỷu tay, nhắm thẳng gáy hắn đột ngột đánh xuống. Nguyên Hiên không kịp rên tiếng nào, thân thể đã nghiêng, dựa vào tường hôn mê chờ đến khi Nguyên Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Thời Thiên đang ngồi xổm trước mặt mình cười âm hiểm. Hắn mới tức tối giống to, nhưng ra khỏi miệng chỉ có tiếng ô ô, lúc này mới phát hiện tay chân bị quần áo cởi ra trói chặt. Khắp người từ trên xuống dưới chỉ dư lại một cái quần lót, miệng bị nhét áo sơ mi. Nguyên Hiên trừng mắt nhìn Thời Thiên, hận không thể khoét hạ mấy cái lỗ trên người cậu. Đây tuyệt đối là giây phút nhục nhã nhất của Nguyên Hiên. Hắn cư nhiên bị một tiểu nam nhân nhỏ bé đánh lén. Hắn còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Chát, một cái tát giáng xuống, khuôn mặt tuyệt tuấn bị đánh nghiêng sang một bên. Hắn khó tin nhìn Thời Thiên mặt không đổi sắc, mắt trợn tròn, cậu ta dám đánh hắn. Cái tát này, tôi đánh thay cha anh, ông mất công sinh thành dưỡng dục anh, cho anh hưởng cuộc sống xa hoa đủ đầy, anh lại mắng ông là lão bất tử. Chát, lại một cái tát. Nguyên Hiên vừa xoay mặt trở về, lại bị Thời Thiên đánh nghiêng đi. Cái tát này, tôi đánh thay anh, có tiền tài có tướng mạo, lại vùi trong nhà vệ sinh chơi trò săn bắn, trò chơi của anh, thấp kém. Chát. Lại một cái tát. Cái tát này, tôi đánh thay chính mình, có ba nguyên nhân, anh sờ cằm tôi, coi tôi như nam kỹ, còn có bất kham tôi một đòn. Chát. Lại một cái tát. Cái tát này, tôi đánh thay. Ngạch. Thời Thiên cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói. Xin lỗi, thừa một cái. Thời Thiên dứt lời, từ trong túi rút ra một hộp thuốc nhỏ ném lên người Nguyên Hiên, mặt không đổi sắc nói. Thuốc này rất hiệu quả, sát lên mặt rất nhanh liền có thể tiêu sưng. Nói xong, Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị đi, vừa mới mở cửa, như đột nhiên nhớ tới cái gì. Cậu xoay người lấy điện thoại ra, hướng về phía Nguyên Hiên đang bị trói chụp vài tấm. Nếu anh không muốn mấy tấm hình này xuất hiện trên các trang web lớn thì đừng nghĩ cách trả thù. Ân, cứ vậy đi, tái kiến. Đúng rồi, tốt nhất đừng hô cứu mạng. Bộ dạng này của anh nếu bị lão sắc quỷ nào thấy được, sẽ rất dễ bị. Ân, anh hiểu ý tôi mà, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hẹn gặp lại. Thời Thiên đi rồi, Nguyên Hiên bị trói nhìn không được ủy khuất chảy nước mắt, nhưng lại không dám kêu cứu, chỉ nghiến răng nghiến lợi phát thệ trong lòng, dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm được tiểu tử thối kia. Cậu đi rất lâu. Cổ Thần Hoán đặt một chén rượu vào tay Thời Thiên, tựa tiếu phi tiếu hỏi, là trốn tránh tôi sao? Anh nói gì thì chính là như thế. Thời Thiên lười phản bác, cậu tiếp nhận rượu cổ thần hoán đưa tới, giọng điệu mất kiên nhẫn. Con của Nguyên Thường Diệu tại sao vẫn chưa đến, anh ta định kéo dài bao lâu? Cậu nếu không kịp đợi, vậy chúng ta có thể đi trước, người đã tới, ý đã hết, tùy tiện tìm một lý do cũng có thể đi. Cổ thần hoán đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nhìn Thời Thiên, có đi hay không? Vậy sau đó không được nói tôi không tận tâm phối hợp với anh. Thời Thiên nghiêm túc nói, 50.000 một phần cũng không được thiếu. Cổ thần hoán khẽ cười một tiếng, cậu yên tâm, tôi là người làm ăn thủ tín. Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bởi vì 4 năm phiêu bạt làm cậu luôn cảm thấy quạnh quẽ, loại hào yến này khiến cậu có chút không dễ chịu. Con trai Nguyên Thường Diệu đêm nay hẳn sẽ không xuất hiện đi. Ra ngoài, Thời Thiên Mạn Bất Kinh Tâm nói. Nghe nói đứa con Nguyên Hiên của ông ta là một tên nhóc bướng bỉnh, chính Nguyên Thường Diệu cũng không có biện pháp. Phỏng chừng tiệc rượu lần này cậu ta cũng tự quyết định có tới hay không. Cổ thần hoán thuận miệng đáp. Vậy xem ra anh ta sẽ không tới. Chờ chút. Thời Thiên đột nhiên dừng bước kinh ngạc quay đầu nhìn cổ thần hoán. Anh nói con của Nguyên Thường Diệu tên là gì? Cổ thần hoán đối với kinh ngạc của Thời Thiên có hơi nghi hoặc. Làm sao vậy? Cậu biết Nguyên Hiên? Nguyên Hiên? Anh ta tên Nguyên Hiên? Mặt Thời Thiên hơi tái. Cậu nhớ đến người bị mình trói trong nhà cậu. Thì ra người kia chính là Nguyên Hiên. Thảm! Cậu làm sao vậy? Không, không có chuyện gì. Chúng ta đi nhanh đi. Thời Thiên nói xong, chân bước càng mau, lòng đã loạn thành một đoàn. Sớm nên đoán được, trên du thuyền này, họ Nguyên, không phải chỉ có nhà Nguyên Thường Diệu thôi sao? Cậu không nên hành xử theo cảm tính mà làm thế với nam nhân kia. Cả đêm bị khí tức quỷ dị của cổ thần hoán đè nén, làm cậu không khống chế được chút giận lên một nam nhân xa lạ, mà người này lại là... Thôi, đều đã như vậy, hối hận được tích sự gì? Thời Thiên nghĩ, không nhận ra cổ thần hoán bên cạnh âm thầm hướng về thủ hạ cách đó không xa ra dấu, hành động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, bất lực cùng kinh hoàng, cậu đói không? Tôi thấy vừa nãy cậu ăn không nhiều. Cổ thần hoán vững tay lái, sắc mặt hòa hoãn chăm chú nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. Tôi biết gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở, đồ ăn không tồi. Thời Thiên lặng lẽ ngắm nhìn cổ thần hoán qua gương chiếu hậu, sắc mặt hắn vẫn giống như trong yến hội, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt sâu xa, nhìn qua hoàn toàn không giống một nam nhân lãnh huyết vô tình dốc sức lăn lộn trong giới hắc đạo, khẩu khí đều đều lại hòa nhã như vậy, nghe thế nào cũng là một lời mời thân thiết. Buổi tối tôi không thích ăn quá no, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, cho nên, xin lỗi. Thời Thiên mặt không thay đổi trả lời, thanh âm cũng coi như hòa nhã. Đêm nay cổ thần hoán bất ngờ chăm sóc Thời Thiên xác thực khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu lý do tại sao cổ thần hoán lại đặc biệt chiếu cố mình như vậy. Nhưng người khác đã nhiệt tình đối tốt, mình cũng không nên dùng thái độ quá lạnh lùng đáp lại. Hai người không nói gì thêm, cổ thần hoán không biết từ lúc nào đã mở một bản nhạc. Trong xe vang lên bài hát tiếng Anh khá cũ, giọng nữ trong bài hát uyển chuyển mềm mại, thanh âm ám muội như một khúc tình ca hướng người yêu lấy lòng. Dần dần, Thời Thiên bị loại âm nhạc ám muội bao phủ bắt đầu cảm giác cả người không dễ chịu, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn thân ảnh phản chiếu của cổ thần hoán trong gương. Cậu phát hiện gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, cặp mắt đen sâu thẳm như hồ nước phẳng lặng lại nhu hòa. Tựa hồ cảm giác quỷ dị lúc trước vốn không hề tồn tại. Cho tôi xuống giao lộ phía trước, nơi đó chỉ cách chỗ tôi ở mấy tòa nhà, tôi muốn tự đi về một mình. Thời Thiên đột nhiên mở miệng, tại sao không muốn tôi đưa cậu đến trước cửa nhà? Cổ thần khẽ cười nói, tôi ngược lại rất muốn đưa cậu về tận nhà rồi mới đi. Thời Thiên không thích khẩu khí đùa giỡn này của cổ thần hoán, nụ cười nhã nhặn lộ vẻ vô hại. Như thể người đang nói chuyện với hắn có cỡ nào thân mật. Đây không phải là cổ thần hoán. Không phải cổ thần hoán trong ấn tượng của Thời Thiên. Nếu thực sự như hắn nói lúc trước, là người đều sẽ thay đổi. Vậy lý do khiến hắn đối xử ôn nhu với cậu như vậy là gì? Sau khi rời khỏi bữa tiệc, hai người bọn họ hẳn là không nên ở chung với nhau nhất không phải sao? Chỉ là muốn tự mình đi một chút. Xe dừng lại ở giao lộ phía trước cách đó không xa. Thời Thiên mở cửa xe bước xuống. Sáng mai thức dậy, 50.000 sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. Cổ Thần Hoán hạ cửa xe, cười nhạt nhìn Thời Thiên đang chuẩn bị đi. Kiện lễ phục cậu đang mặc, coi như tôi tặng cậu, có thể chọn giữ lại hoặc bán đi. Yến tiệc lần sau, tôi sẽ đặt làm một kiện khác xa hoa hơn. Thời Thiên cau mày, chăm chú nhìn Cổ Thần Hoán. Cậu thực sự muốn biết, ngày ấy ở Gay Ba, Cổ Thần Hoán một mặt lệ khí, vung tay một chưởng đánh ngất mình cùng Cổ Thần Hoán ôn nhu khiêm tốn của hiện tại, đâu mới là hắn. Cảm ơn. Không khách khí. Thời Thiên quay người rời đi, Cổ Thần Hoán nhìn vào thân ảnh thẳng tắp không nhanh không chậm bước đi phía xa. Hắn dõi theo bóng lưng Thời Thiên, nụ cười dối trá rốt cuộc biến mất. Hai mắt sắc bén như chim ưng dần híp lại thành một đường thẳng, ngũ quan cương nghị lạnh lùng dần trở nên tối tăm. Hắn không nghĩ Thời Thiên đề phòng mình như vậy, mặc dù đêm nay hắn hết lòng lo cho cậu, nhưng cậu vẫn thờ ơ như trước. Trái tim lạnh băng chưa từng chật nhịp vì những gì hắn làm. Một người 4 năm kiên cường giữa cơn gió lạnh không có khả năng không ham muốn ấm áp từ thế giới bên ngoài. Thời Thiên cúi đầu nhìn lễ phục trên người, dùng kinh nghiệm của cậu mà nói. Bộ quần áo này có dốc sức cả đời cậu cũng chẳng mua nổi. Chỉ đơn giản như vậy liền tặng cho mình, hắn thật là đủ hào phóng. Đã là hơn 11 giờ đêm, cửa hàng tiện lợi bên đường cũng đóng cửa, nhà Thời Thiên cũng không phải ở nơi buôn bán phồn hoa gì, chỉ là một khu phố xung quanh không có nhiều cửa hàng, trời vừa tối liền có chút vắng vẻ. Thời Thiên chuẩn bị rẽ vào con ngõ nhỏ rộng khoảng 2 mét nằm giữa hai tòa nhà. Đột nhiên hai nam nhân từ đâu vọt tới phía sau cậu. Giữa lúc Thời Thiên chưa kịp phòng bị bịt miệng cậu rồi lôi đến cái góc gần đó. Hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà lớn nên tương đối khuất. Đèn đường phía xa không thể chiếu vào. Chỉ có vài tia ánh trăng mỏng manh len lỏi. Tia sáng quá yếu. Thời Thiên không thấy rõ mấy người trước mặt trông như thế nào. Nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn thấy số lượng, trừ chính cậu ra còn có 5 nam nhân, 2 người chặt chẽ áp cậu trên tường, 3 người còn lại đứng trước mặt. Theo bản năng Thời Thiên giãy giụa mấy lần, nhưng được vài giây liền yên tĩnh trở lại. Giãy giụa không chỉ phí công hơn nữa sẽ chọc cho kẻ xấu tức giận. Đầu tiên, cậu cần phải làm rõ mục đích của mấy người này là gì. Rốt cục bình tĩnh. Nam nhân che miệng Thời Thiên cười gian nói, quần áo có vẻ đắt tiền, thế nào, cho các anh đây mượn chút đi. Nói xong, gã bỏ tay ra khỏi miệng Thời Thiên, rút ra một con dao sáng loáng kề sát mặt cậu, uy hiếp, cấm kêu, nếu không lão tử một đao lấy mạng ngươi. Ta không có tiền. Thời Thiên mặt không thay đổi nói, ta nếu là người sẽ tiền, sẽ không sống ở nơi thế này. A. Thời Thiên còn chưa có nói xong, một tên khác giữ chặt cậu đột nhiên nâng gối hung hăng đạp vào bụng cậu. Thời Thiên thống khổ rên lên một tiếng, thân thể vừa đang gập xuống giảm bớt đau đớn, tên đó lại bồi thêm một đòn. Đối phó với côn đồ ngang ngược không biết lý lẽ, đầu óc thông minh là vô dụng, cho nên Thời Thiên không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ. Trong lòng chỉ mong những người này không tìm được tiền sẽ bỏ đi. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là bị đánh một trận. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự không có tiền. Một nam nhân soát xong toàn bộ túi của Thời Thiên, không tìm được gì liền tức giận mắng to. Nghèo vậy cơ à? Đệt, thật vất vả mới tóm được nó mà chẳng được gì. Tiểu tử này dáng người nhìn qua không tồi, nếu không... Ha ha ha, cái này hảo a, ta thích. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi. Ha ha, một cái miệng đột nhiên ghé vào môi Thời Thiên. Thời Thiên cả kinh, dùng đầu đánh về phía trước, vừa vặn đập trúng nam nhân kia. Trong bóng tối nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Thời Thiên bị mấy người còn lại hợp lực nhấn ở trên mặt đất. Thời Thiên lần này triệt để quên cả suy nghĩ lý trí, cũng quên cả bình tĩnh ứng đối. Cậu ra sức phản kháng. Nhưng từ nhỏ lớn lên trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ sao có thể là đối thủ của mấy tên côn đồ hung mãnh này. Trên người đã trúng mấy quyền, quần áo cũng bị xé rách. 4 năm qua, Thời Thiên chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Cảm giác chính mình nhỏ yếu chậm rãi chiếm cứ đại não. Thời Thiên kịch liệt phản kháng, không còn mắng cái gì khốn nạn xúc thấp hèn mà là sợ hãi hô đừng, dừng tay, cầu các ngươi thả ta. Cậu dùng tay che đầu đến khi cảm thấy gánh nặng trên người lần lượt biến mất mới sợ hãi mở mắt. Thân ảnh cao lớn kiện mỹ lay động trong tầm mắt. Hắn thân thủ mạnh mẽ, động tác tàn nhẫn, mỗi một lần hạ xuống đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương cốt mấy tên cướp. Thời Thiên thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương nứt vỡ. Mấy tên cướp trọng thương chạy trối chết. Thời Thiên đỡ tường chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cậu nhìn thân ảnh cao lớn đến gần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, vai đột nhiên được phủ thêm một chiếc áo còn vương mùi hương của cổ thần hoán kề sát da thịt, rất thoải mái. Tôi có chút không yên lòng, cho nên quay lại xem cậu. Giọng cổ thần hoán rất nhẹ, trên con đường yên tĩnh quạnh quẽ lộ vẻ ôn hòa. Cậu không sao chứ? Không có chuyện gì. Thời Thiên thấy may mà lúc này là buổi tối, ít nhất cậu không cần phải ngụy trang. Loại cảnh ngộ chỉ xuất hiện với nữ nhân lại phát sinh trên người mình, quần áo bị xé rách, lớn tiếng xin tha, làm trò hề, cuối cùng bị một nam nhân mình từng miệt thị giễu cợt cứu. Cảm giác này làm Thời Thiên không biết nói gì, hai tay nắm chặt, hồi lâu mới thốt ra một câu rất nhẹ, cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, để tôi ôm anh thêm chút nữa. Cổ thần hoán dìu Thời Thiên lên lầu, nhưng khi đến nơi cậu lại do dự không lập tức mở cửa, bởi cậu không muốn cho cổ thần hoán vào, tuy hiện tại hắn là ân nhân đã cứu mạng cậu. Thời Thiên thừa nhận, nếu cậu là cổ thần hoán cũng chưa chắc có thể rộng lượng được như hắn, tha thứ cho người đã từng trào phúng nhục nhã, lãnh huyết coi thường người mẹ đang bệnh nặng của mình, thậm chí vào thời khắc nguy hiểm còn kịp thời đến cứu. Chính vì Thời Thiên thấy cậu không làm được cho nên mới cảm thấy việc cổ thần hoán bỏ qua mọi hiềm khích rất không bình thường. Tuy rằng, cậu không biết không bình thường ở chỗ nào. Đêm nay cảm ơn anh. Thời Thiên lần nữa nói tạ ơn, thanh âm rất nhẹ, cũng rất khách khí, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trời không còn sớm, anh về trước đi. Được. Cổ thần hoán nhẹ giọng nói. Vậy tôi về trước, cậu nghỉ ngơi thật tốt. Đừng ngủ quá muộn. Cổ thần hoán nói xong liền quay người chuẩn bị đi. Theo chuyển động của thân thể, Thời Thiên nhìn thấy tay áo cổ thần hoán có một chỗ bị xé rách, màu sắc hơi sẫm, hình như do nhiễm đầy máu. Anh bị thương. Thời Thiên cả kinh, vội vàng đi đến bên cạnh cổ thần hoán, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên vết rách. Quả nhiên, lòng bàn tay dính đầy máu tươi. Sắc mặt Thời Thiên rất khó coi. Cậu không nghĩ tới, cổ thần hoán vì cứu mình mà bị thương. Một vết xước nhỏ thôi. Cổ thần hoán khẽ cười nói. Đối với tôi mà nói, cái này chẳng là gì. Trước đây khi bảo vệ cậu, vết thương do súng đạn cũng đã chịu qua. Cố ý đem chuyện đã qua phong khinh vân đảm kể lại. Cổ thần hoán quả nhiên thấy sắc mặt Thời Thiên biến đổi. Mặc dù không biết đó có phải là hổ thẹn hay không, nhưng cổ thần hoán có thể chắc chắn. Cảm giác đề phòng của Thời Thiên so với ngày đầu gặp mặt đã bớt đi rất nhiều. Cổ thần hoán rất rõ ràng, Thời Thiên đối với hắn có ghét bỏ và cảnh giác. Đa số là vì cậu cho rằng hắn trả thù chuyện 4 năm trước. Muốn đánh phá nội tâm kiên định đó thì phải cho cậu biết. Hắn bây giờ so với trả thù, càng muốn hữu hảo hòa bình ở chung với cậu. Nếu không anh vào đi, để tôi giúp anh băng bó. Thời Thiên lo lắng nói. Dù sao cũng vì cứu tôi nên mới. Không có chuyện gì. Gương mặt cương nghị lãnh khốc nụ cười nhu hòa mê hoặc lòng người. Cổ thần hoán vỗ nhẹ vào vai Thời Thiên. Tôi đi đây. Nói xong, hắn mỉm cười từ bên cạnh cậu bước qua. Thời Thiên nhìn bóng lưng cổ thần hoán mãi đến tận khi biến mất mới hoảng hoảng hốt hốt mở cửa nhà trọ nhấc chân đi vào. Cậu bắt đầu có chút do dự với phán đoán của mình về cổ thần hoán lúc trước. Có lẽ cậu không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người hắn, cho dù là cổ thần hoán có muốn trả thù chăng nữa thì loại suy đoán này có chút lấy lòng tiểu nhân đi đo bụng quân tử. Cổ thần hoán ra ngoài, gương mặt kiên quyết mất đi biểu tình, hắn đưa tay vào vết rách trên tay áo lấy ra một túi máu nhỏ đã bị phá hỏng, tiện tay ném vào thùng rác dưới lầu. Sáng ngày thứ hai, cổ thần hoán đến nhà thời thiên nhưng không vào. Hắn chỉ đến đưa các loại dược phẩm thuốc trị thương đắt giá cho cậu, thân thiết hỏi vài câu liền nói có công việc cần xử lý rồi vội vã rời đi. Ngày thứ ba, cổ thần hoán không đến tìm thời thiên, nhưng sau bữa cơm chiều, hắn lại nhắn tin cho cậu, chỉ là một câu an ủi đơn giản, đã khá hơn chưa? Thời thiên vừa mới để điện thoại di động xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được tin nhắn. Sau khi nhìn vào bốn chữ trên màn hình thật lâu, thời thiên đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút phiền muộn. Cậu không ngừng chờ mình, nhưng mãi không buồn ngủ. Hai tiếng sau, thời thiên cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh giường nhắn lại cho cổ thần hoán một chữ, ân. Lại là một buổi tiệc, cổ thần hoán đưa thời thiên đi cùng. Lần này, hắn đối với cậu càng ôn nhu, trước mặt người khác. Thời thiên thân mật với cổ thần hoán, người đi rồi. Cậu mặc dù vẫn thờ ơ nhưng giọng nói đã không còn xa cách như trước. Thật không nghĩ tới anh nhảy tiêu chuẩn như vậy. Tôi tưởng anh chỉ có thể đánh đánh giết giết. Thời thiên ngửa đầu nhìn cổ thần hoán cộng đồng vũ động cùng mình dưới nền nhạc du dương, cười nhạt nói. Mới học được mấy ngày. Cổ thần hoán khẽ cười. Tôi chỉ di chuyển theo bước chân cậu, không tính là tiêu chuẩn. Cổ thần hoán khoát một tay lên eo thời thiên, tay còn lại đan vào tay cậu. Đây là lần đầu tiên hắn và thời thiên làm ra động tác thân mật như vậy. Mấy phút đầu, sắc mặt thời thiên không dễ chịu, tựa hồ đang cố nén không khỏe trong lòng, nhưng dần dần, thân thể theo dẫn dắt của cổ thần hoán ăn ý qua lại, loại cảm giác mất tự nhiên cũng không còn nữa. Tay cổ thần hoán đặt trên eo thời thiên rất nhẹ, như đang chậm rãi xoa nơi đó khiến cậu dỡ xuống không ít phòng bị. Thời thiên vốn chán ghét cùng người đồng giới có loại tiếp xúc mập mờ, nhưng cổ thần hoán động tác lại làm cậu cảm thấy rất tự nhiên. Cổ thần hoán, anh ôn nhu như vậy với tất cả mọi người sao? Thời thiên nhẹ giọng hỏi, mang theo chút thăm dò. Cổ thần hoán cúi đầu nhìn thời thiên, tựa tiếu phi tiếu trả lời. Nam nhân ôn nhu với tất cả mọi người không thích hợp sống trong hắc đạo. Nói cách khác, tôi chỉ ôn nhu với một mình cậu. Khi anh ôn nhu với một người như với tôi lúc này, là vì anh tâm huyết dâng trào muốn tìm lạc thu, hay là vì... Vậy khẳng định về sau. Cổ thần hoán khẽ cười cắt ngang, tôi không thích tâm huyết dâng trào. Mỗi một việc tôi làm đều trải qua đắn đo suy nghĩ. Thời thiên cười một tiếng, tiếp tục nói, anh hãy nghe tôi nói hết. Tôi muốn nói chính là, hay bởi vì anh muốn đổi phương thức đùa bỡn người đó. Thời thiên, cậu biết người thông minh sẽ sai lầm vào lúc nào không? Cổ thần hoán cao thâm cười nhạt, ý anh là tôi quá thông minh. Nhìn cổ thần hoán chỉ cười không nói, thời thiên liền biết mình đã đoán đúng, có chút lúng túng. Bởi cậu cảm thấy tư tưởng của mình hẹp hòi, thực sự dùng lòng tiểu nhân đi đo tâm tư cổ thần hoán. Đêm nay, cổ thần hoán đưa thời thiên đến tận cửa nhà mới rời khỏi. Trước khi đi hẹn thời thiên ngày mai cùng ăn tối, cậu không từ chối, nhưng lại do dự hồi lâu mới đáp ứng. Trước đây, bất cứ chuyện gì, dù đồng ý hay không, thời thiên đều không do dự, đột nhiên thành như vậy, cậu có chút xem thường chính mình. Đây là, làm sao vậy? Bữa tối ngày hôm sau, thời thiên rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cổ thần hoán, trực tiếp nói cho tôi biết, sao lại tốt với tôi như vậy? Bởi vì, cổ thần hoán cười khẽ, nhẹ giọng, yêu so với hận tốt hơn. Thời thiên, có lẽ là thiên tính hoặc do bản năng, tôi vẫn luôn coi em là thiếu gia của mình, làm tôi không nhịn được muốn bảo hộ, cho nên thời thiên, tôi bây giờ muốn bảo vệ em. Đêm nay, thời thiên mất ngủ, câu nói kia của cổ thần hoán, yêu so với hận tốt hơn, muốn bảo vệ em, vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu. Thời thiên không hiểu tại sao cổ thần hoán lại yêu mình, lúc trước hắn rõ ràng nói sẽ không thay đổi cái nhìn về cậu, nhưng hắn thật sự còn có thể xem cậu như thiếu gia sao. 4 năm qua, thời thiên chưa bao giờ được người khác quan tâm như cổ thần hoán, thế giới lạnh lùng với cậu, cậu cũng lạnh lùng đối với thế giới. Sinh hoạt máy móc, mỏi mệt vượt qua những tháng ngày bận rộn, thần sắc càng thêm thanh lãnh, tâm tưởng càng thêm kiên cố. Rất nhiều lúc cậu cảm thấy mình lạnh lẽo, là loại cảm giác vắng lặng từ sâu thẳm linh hồn, làm cậu không tìm được cách nào để tự sưởi ấm chính mình. Có biết bao nhiêu người quên mất cậu từng là thiếu gia 10 ngón không dính nước mùa xuân, sinh ra đã được hưởng cuộc sống xoa hoa vô tận, lại có ai biết rằng con người ấy 4 năm qua đã chịu đựng bao oan ức cùng thống khổ. Rất nhiều lúc, cậu không phải kiên cường, mà là không thể không kiên cường. Thời Thiên, thanh âm cổ thần hoán tử tính gợi cảm, hai mắt sâu ấm áp mê người. Hắn nhẹ nhàng xoa gương mặt Thời Thiên thoáng lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, em là thiếu gia của tôi cả đời này. Tay cổ thần hoán có lớp chai rất mỏng do dùng súng, Thời Thiên lại cảm thấy bàn tay xoa trên mặt mình thật thoải mái, ấm áp mà thuần hậu, khiến lòng cậu thấy rất chân thực. Vốn tưởng rằng thế giới này đều coi cậu như chó sa xuống nước, không nghĩ tới. Cảm giác này thật sự khiến người ta dễ dàng trầm mê. Thời Thiên thuận theo cổ thần hoán xoa xoa, đem gò má chậm rãi kề sát lồng ngực rộng rãi của hắn. Cậu không nghĩ tới chỉ là một cái ôm đã làm mình an lòng đến vậy. Giống như con thuyền nhỏ phập phù lênh đênh rốt cuộc tìm thấy bến đỗ trên bờ, ánh nắng chan hòa. Cổ thần hoán, để tôi ôm anh thêm chút nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, hoa rời đất, nhà em sắp bị hoa anh tặng lấp đầy rồi. Thời Thiên khẽ cười tiếp nhận bó tulip cổ thần hoán tặng, nhìn bó hoa tươi trong ngực, cậu nhăn mi nói đùa, liên tục 20 mấy ngày, mỗi ngày một bó hoa, anh không còn ý tưởng nào khác sao? Tôi ở phương diện này không có thiên phú gì. Cổ thần hoán nhẹ giọng nói, nếu tặng trang sức, sợ em sẽ nói tôi tầm thường, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tặng em những bó hoa khác nhau. Dừng một chút, cổ thần hoán lại hỏi, em không thích. Em thích hoa trồng trong đất hơn. Thời Thiên cau mày, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng. Gốc rễ dù sống trong bùn đất dơ bẩn, nhưng lớn lên vẫn cao quý xinh đẹp. Cho dù không ai để tâm cũng có thể tự mình vươn lên, sống không ràng buộc. Còn những bông hoa rời đất này, tuy rằng được người đặt ở nơi hoa lệ chiêm ngưỡng ngắm nhìn, nhưng vận mệnh lại nằm trong tay người làm vườn. Nếu gặp phải người vô trách nhiệm, không quá mấy ngày hoa sẽ chết. Hơn nữa, chết rất thê thảm. Thời Thiên bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cổ thần hoán, tươi cười đã biến mất. Cậu nhẹ giọng hỏi, nếu như em là đóa hoa kia, anh thấy em nên sống trong đất hay trong tờ giấy gói đẹp đẽ này? Khuôn mặt cổ thần hoán quá mức bình tĩnh, Thời Thiên nhìn không tới một tia khác thường, chỉ thấy ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm, không biết là sủng địch hay là ý khác. Cổ thần hoán giơ tay ôn nhu vuốt tóc Thời Thiên. Cậu đứng thẳng, thần sắc nhẹ nhàng, tùy ý để tay cổ thần hoán xoa từ mái tóc đến đôi gò má. Nếu như cổ thần hoán triệt để tiến vào lòng, vậy cậu sẽ trở thành một đóa hoa rời đất. Nhờ hắn cậu có thể lần nữa quay lại cuộc sống xa hoa hưởng thụ như trước đây, nhưng lại mất đi lớp bảo vệ thanh lãnh kiên cố của mình. Bởi cậu chưa từng yêu, một bước dẫm xuống, sợ là chẳng thể thu hồi. Trái tim mềm yếu đứng trước cổ thần hoán lúc này, không chịu nổi dù chỉ một chút. Cho nên cậu sợ hãi, sợ có được, rồi lại sợ mất đi. Cổ thần hoán không nói, hắn biết mình không cần phải trả lời. Thời Thiên lo lắng ám chỉ như vậy đã đủ thấy rõ cậu dần mở lòng với hắn. Hoa rời đất, chỉ có thể mặc người định đoạt, giao tâm cho người, giờ giờ khắc khắc đều phải sầu lo. Người như vậy, thực dễ điều khiển. Cổ thần hoán hôn lên môi Thời Thiên, hắn nâng mặt cậu, nhắm mắt lại, động tác môi lưỡi vô cùng dịu dàng. Đây là lần thứ 3 cổ thần hoán hôn Thời Thiên, nhưng lại là lần ôn nhu nhất. Hắn muốn thông qua phương pháp này bỏ đi do dự trong lòng cậu, nhưng dần dần, lại bắt đầu trầm mê. Thời Thiên có chút giãy giụa, có chút bài xích. Cậu muốn đẩy cổ thần hoán, lại bị cổ thần hoán nhấn trên thân xe, nhưng rồi cũng không còn chống cự. Tùy ý để thân thể cao lớn của hắn dán vào người mình. Thời Thiên lên lầu, cổ thần hoán lái xe rời đi, đã là hơn 9 giờ tối. Thời Thiên đem bó hoa cổ thần hoán tặng lấy ra khỏi giấy bọc, sau đó đổ nước vào bình cắm, cuối cùng hài lòng chụp một bức ảnh gửi cho cổ thần hoán cùng với một câu, rất thích. Gửi đi rất lâu Thời Thiên mới nhận lại được tin nhắn của cổ thần hoán. Một câu đơn giản lại bao hàm vô số nhu tình, vậy đến đây sống cùng tôi đi. Tựa như chuyện đương nhiên diễn ra, nhớ tới nụ hôn vừa nãy, Thời Thiên đột nhiên phát hiện cậu không hề bài xích chuyện sống cùng cổ thần hoán, chỉ là có hơi căng thẳng. Được, vậy để em chuẩn bị chút, chiều nay anh tới đón em. Thời Thiên gửi tin, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhảy lên giường đem hai má nóng bừng vùi vào trong chăn, không thể chống cự cảm giác ấm áp trong lòng. Cảm giác như đang mơ khiến cậu có chút lâng lâng. Đột nhiên rất muốn ôm lấy cổ Thần Hoán, cảm thụ nhiệt độ thân thể khiến mình an lòng của hắn. Rất muốn dán mặt lên lồng ngực cường tráng đem hết tất cả ủy khuất trong 4 năm qua toàn bộ khóc ra. Ngày hôm sau Thời Thiên dậy rất sớm, ăn điểm tâm xong, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu không muốn mang theo quá nhiều, bởi cậu biết cổ Thần Hoán cái gì cũng không thiếu. Thời Thiên đến bây giờ vẫn không rõ cổ Thần Hoán sống ở đâu, cậu luôn cùng hắn đi đến các bữa tiệc, hẹn hò, tán gẫu, cũng hay mời cổ Thần Hoán đến nhà mình. Hai người sẽ như đôi phu thê cùng nấu cơm, cùng dùng bữa, nhưng cậu chưa từng hỏi cổ Thần Hoán về những chuyện liên quan đến hắn. Cổ Thần Hoán chỉ cho Thời Thiên biết hắn làm chủ Hắc Đạo, quy mô kinh doanh ở Bạch Đạo không lớn, hắn chỉ đứng sau màn thao túng, rất ít khi lộ diện. Các thương gia chính trị tại Cây Thị đều biết hắn là một vị lão đại tối thủ đoạn, không thể đắc tội. Còn lại, tỷ như quyền thế lớn bao nhiêu, tài sản nhiều ít thế nào, không ai biết rõ. Đối với khá nhiều người, cổ Thần Hoán là một nam nhân thần bí. Thời Thiên đối với việc này không có hứng thú. Cậu chỉ biết, cùng với cổ Thần Hoán, cậu sẽ không lại cảm thấy mình cô đơn. Có lúc Thời Thiên cũng sẽ nghĩ, rõ ràng mình không phải kiểu người dễ động tâm. Vì sao chưa đến một tháng đã bị cổ Thần Hoán công hãm linh hồn? Không cần biết yêu cổ Thần Hoán là vì chính bản thân hắn, hay vì cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên. Thời Thiên cảm thấy điều này không quan trọng. Ngược lại yêu chính là yêu, nếu có thể tìm ra nguyên nhân, vậy đó chẳng phải là yêu nữa rồi. Chuẩn bị xong mọi thứ mới hơn 10 giờ sáng, nghĩ đến buổi chiều cổ Thần Hoán mới đến, Thời Thiên liền cầm theo điện thoại ra ngoài ăn trưa. Nếu như cậu biết lần ra ngoài này sẽ chạm mặt chàng trai hôm đó, cậu thà đợi đến chiều cổ Thần Hoán tới đón còn hơn. Chàng trai kia không ai khác, chính là người bị Thời Thiên lột sạch trói trong nhà vệ sinh trên du thuyền 20 mấy ngày trước, Nguyên Hiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, không phải đối thủ của mình. Thời Thiên mới đặt chân ra khỏi cửa liền nhìn thấy Nguyên Hiên. Nguyên Hiên hiển nhiên là tới nơi này tìm Thời Thiên. Hắn cầm trong tay một tờ giấy ghi địa chỉ đứng dưới lầu nhìn trái ngó phải, thì thầm trong miệng không biết có phải chỗ này hay không. Nguyên Hiên xuất hiện rất khoa trương, mái tóc vàng óng vô cùng chói mắt, dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ làm không ít người ngoái lại nhìn. Lão bối thì suy đoán Nguyên Hiên là tên lưu manh đỏm dáng, còn các thiếu nữ trẻ tuổi thì ôm mặt suýt xoa kêu hắn thời thượng xuất khí. Sau đó tầm mắt dừng lại trên chiếc mui trần màu trắng trị giá 100 vạn so với chính Nguyên Hiên còn chói mắt hơn. Người không nhìn ra giá trị thì âm thầm ước ao đố kỵ, còn người biết thì nhanh chóng rút điện thoại ra chụp mấy tấm khen ngợi. Nguyên Hiên một chút cũng không để ý ánh mắt của người đi đường. Hắn nhíu mày, mím môi, vẫn là dáng vẻ bực bội của 20 mấy ngày trước. Tiếp tục tả hữu tìm kiếm, một cái quay đầu trong lúc vô tình vừa lúc trông thấy Thời Thiên cũng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt thấy được gương mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên trợn mắt, cả người như bị điện giật. Hắn lập tức duỗi tay chỉ vào Thời Thiên đứng cách đó không xa, giống to, cậu, chính là cậu, không được chạy, đứng yên đó cho tôi. Nói xong, hắn xông về phía Thời Thiên, vừa chạy vừa hô, không được chạy, không được nhúc nhích. Sự thực là, Thời Thiên không hề chạy, trên mặt thậm chí không có nét kinh hoàng nào. Cậu bình tĩnh nhìn Nguyên Hiên sát khí đầy người vọt đến trước mặt mình. Chạy đến trước mặt Thời Thiên, lồng ngực Nguyên Hiên kịch liệt phập phồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn chằm chằm vào Thời Thiên thấp hơn mình nửa cái đầu. Hận không thể dùng ánh mắt đem cậu thiên đao vạn quả. 22 ngày, tròn chính 22 ngày, lão tử rốt cuộc tìm được cậu. Thanh âm cơ hồ rít lên, hai nắm đấm tràn ngập sức mạnh của Nguyên Hiên siết chặt bên người, xương cốt va vào nhau kêu răng rắc. Thời Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không cảm xúc hỏi, anh muốn trả thù tôi? Nguyên Hiên bị Thời Thiên hỏi như vậy liền sững sờ, một giây sau mới giữ tợn gầm lên, phí lời, lão tử hận không thể lập tức giết chết cậu. A, vậy chờ tôi một chút, để tôi gửi mấy bức ảnh. Thời Thiên nói xong còn cố tình ra vẻ ung dung rút điện thoại ra mở album. Nguyên Hiên cả kinh nhớ tới mấy tấm hình cậu chụp khi hắn bị trói trong nhà vệ sinh. Nguyên Hiên nhất thời hoảng sợ đoạt lấy điện thoại trong tay Thời Thiên ném xuống đất. Màn hình điện thoại vỡ tan. Nguyên Hiên lại dùng giày da sáng loáng ra sức đạp lên. Con mẹ nó, cậu còn dám uy hiếp tôi. Nguyên Hiên giống giận. Tôi xem cậu lấy cái gì uy hiếp. Thời Thiên nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, có chút đau lòng nhíu mày. Tuy không phải hàng xịt, nhưng dù sao cũng đã theo cậu hơn 2 năm. Anh ném vỡ điện thoại của tôi. Thời Thiên lần thứ hai ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nguyên Hiên bị thái độ thờ ơ của Thời Thiên triệt để chọc giận. Hắn long trời lở đất suốt 20 mấy ngày tìm người này. Bởi vì sợ kẻ khác phát hiện ra sự tình xấu hổ hôm đó cho nên mới không dám phái người tìm kiếm. Tất cả đều là hắn tự thân xuất mã. Kết quả người cần tìm lại cho hắn phải ứng thế này, ít nhất cũng phải sợ sệt một chút mới đúng a. Vỡ thì làm sao? Lão tử hận không thể đền cho tôi. Đệt, cậu dám coi lão tử là... Nguyên Hiên nổi trận lôi đình giống to, nhưng nói được một nửa lại bị Thời Thiên cắt ngang. Ảnh đó có cả trong máy tính của tôi. Con mẹ nó cậu, anh hủy máy tính cũng vô dụng, bằng hữu của tôi cũng có. Cậu, tôi ăn chưa? 40 phút nữa sẽ quay lại, anh đi mua điện thoại mới cho tôi sẽ không so đo. Nguyên Hiên giận xanh cả mặt chỉ vào Thời Thiên, cậu xem lão tử là cái. Nếu như ảnh Nguyên gia đại công tử toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót bị trói trong nhà vệ sinh lưu truyền trên Internet, anh thấy hậu quả sẽ thế nào? Cậu, hẳn là người nào đó không còn mặt mũi nhìn người đi. Cậu, Nguyên Hiên tức điên, cậu thật đê tiện. Thời đại này đê tiện không hoàn toàn là xấu, coi như Nguyên công tử đang khen tôi. Được rồi, phiền Nguyên thiếu nhường đường, tôi muốn đi ăn, còn ngài hẳn cũng nên đền cho tôi chiếc điện thoại khác. Thời Thiên cười ôn hòa, 40 phút nữa nếu không có, thì chôn cùng điện thoại tôi chính là danh tự cả đời Nguyên công tử. Cậu nói xong liền khôi phục sắc mặt không cảm xúc, không nhanh không chậm đi vòng qua. Nguyên Hiên nắm chặt tay, lửa giận ngập trời trong lồng ngực không cách nào phát tiết. Hắn hằn học dậm mạnh xuống đất rồi mở cửa xe ngồi vào, rất không tiền đồ khởi động xe đi tìm các cửa hàng điện thoại phụ cận. Thời Thiên nhìn chiếc môi trần trắng dần dần biến mất, thầm thở phào trong lòng, điện thoại của cậu dọn dẹp định kỳ, đồ không quan trọng căn bản không giữ lại, cho nên những tấm ảnh kia cậu xóa lâu rồi. Dùng tình huống vừa nãy mà nói, nam nhân này không phải là đối thủ của cậu, vậy xem ra không cần phải sợ anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Nguyên Hiên vs Thời Thiên. Thời Thiên chọn ăn trưa ở một quán cơm gia đình gần đó, một phần cơm cùng ít đồ ăn chay. Món ăn vừa được bưng lên, Thời Thiên mới ăn được 2 miếng, cánh cửa tiệm cơm đột ngột bị kéo mở truyền ra tiếng rít ken két. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một chàng trai anh tuấn tóc vàng dùng ánh mắt lửa giận ngút trời quét nhìn không gian nhỏ trong quán, đến khi nhìn thấy người ngồi trong góc sắc mặt đanh lại sải chân bước tới. Nhìn Nguyên Hiên một đầu vàng kim, toàn thân hàng hiệu đẹp đẽ đến gần dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt, Thời Thiên rất muốn chui vào quyển thực đơn trên bàn, thật vô cùng mất mặt. Bộp, Nguyên Hiên đập một cái hộp đựng điện thoại xuống bàn, sau đó kéo cái ghế đối diện Thời Thiên ngồi xuống, bộ dáng như sứ tử, hai mắt nhìn Thời Thiên chòng chọc. Cậu hài lòng chưa? Nguyên Hiên nghẹn một bụng lửa giận, hắn rõ ràng đến để tính sổ. Kết quả mới gặp mặt chưa đến 3 phút, liền như tên ngốc đi mua điện thoại cho nam nhân này.